từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1080, hủy diệt tinh trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần vốn cho là mình biết rơi vào đại lượng vong hồn chung, nhưng trên thực tế hắn cũng không có ghim vào vong hồn trong đống lúc này. Lục Thần đứng ở một viên không biết tên tinh cầu này có lẽ là tuổi tác quá lớn, một mảnh hoang vu, không hề sinh cơ, mặt đất vẫn còn ở mơ hồ chấn động. Đây là, Lục Thần kinh ngạc nhìn chu vi, vẻ mặt mờ mịt. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên mạnh đung đưa, ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc nổ dưới, toàn bộ tinh cầu trực tiếp từ đó tâm bạo tạc. Loại trình độ này bạo tạc so với Lục Thần gặp qua bất luận cái gì cường giả chiêu thức đều muốn hùng hổ, hắn trợn to hai mắt nhanh chóng mở ra toàn bộ có thể mở ra trạng thái, lấy thủ hư bảo vệ toàn thân. Đáng chết, đây là Diêm Vương bẫy dập, bạch quang phía dưới, Lục Thần chỉ cảm giác mình lần này tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Nhưng là kỳ quái là, hắn cũng không có cảm nhận được linh lực trùng kích. Đây là, huyễn kính, Lục Thần hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh chấn định lại, kịch liệt đi tinh bạo tạc đích xác không có ảnh hưởng đến chính mình. Lục Thần nhìn chăm chú vào chu vi ở nổ kịch liệt chung, tinh cầu này vỏ quả đất tâm trái đất trong nháy mắt dường như bốc hơi một dạng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bạch quang lóe lên, nơi đây liền cái gì cũng không có. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Lẽ nào hủy diệt tinh trần chính là từ nơi này ngộ ra ý cảnh? Sau một khắc Lục Thần xuất hiện lần nữa ở một tinh cầu khác, nơi đây cùng lúc trước viên tinh cầu kia giống nhau, một mảnh hoang vu. Lục Thần có thể cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động thì ra càng lợi hại, đây là tinh cầu mẫn diệt gần đến dấu hiệu. Coi như lần này là thực sự, ngược lại cũng chạy không thoát. Có kinh nghiệm của lần trước Lục Thần đánh bạo tiến nhập linh khí nhập vi cùng vô ngã trạng thái. Tụ bạo nổ, hủy diệt, phân giải, mẫn diệt. Cứ như vậy, Lục Thần ở từng viên một người nào chết trên tinh cầu, lần lượt cảm thụ được tinh cầu hủy diệt lúc linh lực biến hóa. Quảng cáo, ở lần lượt cảm thụ phía sau, Lục Thần cũng đồng thời chứng kiến một ít tân tinh cầu sinh ra. Đây chính là vạn vật kết quả sau cùng sao? Bụi về bụi, đất về đất, liền tinh cầu cũng là như vậy. Dường như cùng sáng thế quá trình cương tốt tương phản. Ta cũng có thể lĩnh ngộ được. Mà những cái này phân giải nguyên tố, rồi lại trở thành tân tinh cầu tài liệu, vòng đi vòng lại, bách thế luân hồi. Diêm Vương có thể lĩnh ngộ hủy diệt tinh trần, Lục Thần bản thân sẽ sáng thế không gian, lĩnh ngộ đứng lên, chỉ biết so với Diêm Vương dễ dàng hơn. Ta sáng thế không gian, luôn cảm giác thiếu ít một chút cái gì. Sáng tạo sinh mệnh tuy trọng yếu thế nhưng đại bộ phận linh khí là cần dựa vào lực lượng của ngoại lai. Muốn hình thành một hoàn chỉnh hệ thống, chỉ có sáng tạo còn chưa đủ. Không biết qua bao lâu, Lục Thần cuối cùng từ vô ngã trạng thái trong trầm tư tỉnh lại. Lúc này, trong mắt hắn thần tình đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Giơ tay lên, Lục Thần sáng lập một cái mini sáng thế không gian cũng rót vào linh khí, hình thành kiếm ảnh. Hủy diệt tinh thần, Lục Thần hai mắt trợn tròn, mới vừa hình thành kiếm ảnh, đột nhiên trong nháy mắt giải thể phân giải tiêu thất. Hủy diệt tinh thần là học xong, bất quá tạm thời còn không cách nào dung hợp đến sáng thế trong không gian. Lục Thần suy nghĩ một chút quyết định vẫn là rời khỏi nơi này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây chỉ có thể dạy hắn học được hủy diệt tinh thần cũng không phải là làm cho hắn dung hợp hai đại ý cảnh kỹ năng địa phương, ở lâu cũng không dùng. Ở chỗ sâu trong tinh hà bên trong, Lục Thần nguyên bản tìm không được cửa ra, bất quá chứng kiến đỉnh đầu cây kia chậm rãi chuyển động hạt châu, hắn rốt cuộc tìm được phương hướng. Hướng phía hạt châu phương hướng phải là cửa ra. Quả nhiên, phi hành một lát sau, Lục Thần liền từ vong hồn nơi đi ra. Trở lại vạn cổ hồn điện, Lục Thần điều chỉnh tốt trạng thái, trực tiếp một cái hư không cửu bước đi tới xoay tròn hạt châu trước một trường đánh. Hủy diệt tinh trần, Lục Thần hủy diệt tinh trần dường như còn không có đạt được Diêm Vương trình độ, chỉ là hạt châu kia mặt ngoài vẫn là xuất hiện biến hóa. Hạt châu bắt đầu tự hành phân giải, hữu hiệu chính là muốn các loại, chờ. Một trận, Lục Thần thả lỏng một hơi, nhanh chóng tiến nhập phía dưới mấy tầng hồn điện, từng cái phân giải thất tầng di truyền châu. Lần nữa trở lại đệ thất tầng vạn cổ hồn điện, Lục Thần mắt mờ trừng trừng nhìn cái viên này hạt châu phân giải, hóa thành tinh quang rơi vào vong hồn nơi. Những vong hồn đó lần này vẫn chưa luống cuống đứng lên, tuy nói hai mắt dại ra, nhưng có vẻ phá lệ an tĩnh. Tử vong chính là một lần hủy diệt mà đồng thời lại là một lần tân sinh. Bọn họ cần nhận thức cũng tiếp thu điểm này, quên mất đã qua, bắt đầu minh giới học sinh mới của. Vài tên vong hồn ánh mắt phát xanh biến hóa, không lại như lúc trước như vậy dại ra, dường như có linh hồn của mình. Không có di truyền châu chỉ dẫn, không biết những thứ này vong hồn như thế nào chân chính tiến nhập minh giới. Lục Thần có chút bận tâm, đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên nghĩ tới. không nghĩ tới, là ngươi làm cho minh giới khôi phục trật tự. Lục Thần kinh ngạc nhìn bốn phía, lại xem không đến bất luận cái gì người. Chỉ là nghe cái này thanh âm già nua, Lục Thần cảm thấy phá lệ quen tai. Không cần tìm rồi, ta cũng không tại minh giới. Cái thanh âm kia nói rằng, người đừng lo bọn họ nơi đi, muốn chân chính quên mất trí nhớ kiếp trước, bọn họ còn cần vượt qua Nại Hà Kiều. Việc này liền không phải ngươi cần quan tâm. Mạnh bà, Lục Thần trợn to hai mắt, hắn nhớ tới chủ nhân của thanh âm. Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta. Chỉ là, ngươi thật giống như đã quên còn có một cái nữ hài đang chờ ngươi. Ta vẫn chưa quên, chỉ là tới Lục Trọng Thiên phía sau, sự tình liên tiếp ta học viện thậm chí còn chưa mở ra hạ giới truyền tống môn, ta không trở về được Nhị Trọng Thiên. Ai, có thể các ngươi duyên phận đã là như thế à, mạnh bà thở dài một hơi. Mạnh bà, cô bé kia, bây giờ còn đang sao? Lục Thần hỏi, cực kỳ đáng tiếc nàng, không có thể chờ đợi đến ngươi, có thể tương lai các ngươi còn có thể gặp phải, chỉ là khi đó, các ngươi là địch là bạn ta cũng không biết. Quảng cáo, Lục Thần cau mày, cô gái kia rốt cuộc là người nào, trên người nàng có chuyện gì xảy ra? Chờ có cơ hội, nhất định phải đi Vong Xuyên Hà thu hồi nữ hài ký ức. Mạnh bà, Lục Thần còn có một sự tình muốn thỉnh giáo. Lục Thần đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì? Người đã phụ trách trông coi Nại Hà Kiều, vong hồn đều muốn từ ngươi nơi đây trải qua, như vậy, ngươi hãy nhìn đến rồi thú nhỏ. Ngươi con kia chiến sủng, không có. Không có, lẽ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần trong lòng bi thống, là mạnh bà không có nhớ kỹ, vẫn là Hủy Diệt Tinh Trần trực tiếp làm cho tiểu thú hồn phi phách tản. Lục Thần cũng không biết mạnh bà là cái gì thời gian đi, sau một hồi tài hoãn quá thần. Hắn nhìn thoáng qua vạn cổ hồn điện, bên trong vong hồn không có tranh đấu, rốt cục khôi phục trật tự. Hắn thở dài một tiếng, đi ra vạn cổ hồn điện. Ra khỏi vạn cổ hồn điện, Lục Thần chứng kiến Diêm Vương bên cạnh rơi mất một đóa sáu cánh hoa bì ngạn hoa cúi người nhặt lên. Tiểu Lục, đây là minh giới chi hoa a. Lão đại, Tiểu Lục đau lòng nhìn thất hồn lạc phách Lục Thần, nếu như bình thường, hắn sớm vui vẻ nhún nhảy một cái, có thể thú nhỏ chết trận, hắn như thế nào cao hứng đứng lên. Là minh giới chi hoa, Tiểu Lục thấp nói rằng, như thế một gốc cây, đủ các ngươi dùng sao? Đủ rồi, một người chỉ cần một cánh hoa là được. Lục Thần gật đầu, đem minh giới chi hoa thu hồi, sau đó nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, tiên quân tránh ở chỉnh lý thi thể tiên quân lấy nhỏ yếu thuộc tính, cùng những thứ này con rối đại chiến, tử thương thảm trọng, nguyên bản trăm vạn minh quân, tham chiến thời gian cũng không lâu, nhưng bây giờ bất quá 200-300 ngàn. Còn có Lục Trọng Thiên chính diện chiến trường, mặc dù Diêm Vương chết trận, vạn cổ hồn điện khôi phục nhưng là cần tiên quân đánh bại xâm lấn minh quân, mới tính chân chính thắng lợi. Lần này minh giới xâm lấn, không biết Lục Trọng Thiên muốn chết bên trên bao nhiêu người. Cách chương.